chỉ muốn gần bên em. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai đêm đó của họ nhẹ nhàng hơn nhiều. Một quá trình liên miên và dịu dàng hơn. Mỗi người đều kiên nhẫn tận hưởng nhiệt độ cơ thể của đối phương và đáp lại bằng những cảm xúc tinh tế. Sự xa cách không đến mức bị loại bỏ. Nhưng bầu không khí sau đó đã khác trước. Rõ ràng là gần gũi hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc, họ cùng nhau đi tắm. Một đêm không được chuẩn bị trước. Không có quần áo sạch để thay nên phải quấn mình trong chiếc áo choàng tắm. Tây Trừng cuối cùng cũng được bế trở lại giường. Đang chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi đến. Lương Duật Chi lười biếng dựa vào giường nghe máy. Tây Trừng tựa vào trong ngực anh. Anh không hề né tránh. Người gọi điện thoại bên kia hẳn là người nhà hoặc bạn bè thân thiết mới không để ý thời gian lúc này mà gọi điện. Trong lời nói của anh có một chút thiếu kiên nhẫn. Đó là một dấu hiệu của sự quen thuộc. Kiểu không cần phải khách khí như ở bên ngoài. Trong lúc trả lời đối phương, Lương Duật Chi thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Tây Trừng. Sau đó tay trái đưa lên chạm vào mặt cô. Không có mục đích gì. Giống như chỉ vì tay trống rỗng và có chút nhàm chán nên anh đang tìm việc gì đó để làm. Anh dùng ngón tay thon dài xoa xoa một bên gò má cô. Rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm. Tây Trừng cũng nghe được trong điện thoại có chút giọng nói. Là một người đàn ông. Hình như chưa tỉnh lắm. Nghe không rõ đang nói gì. Chỉ nói luyên thuyên. Có vẻ dài dòng và nhớp nháp. Cuối cùng, Lương Duật Chi thực sự không muốn nghe nữa. Nói vào điện thoại. Cậu nói câu này 3 lần rồi đó Lục Minh. Tôi thật sự cúp máy đây. Nếu cậu còn chuyện gì muốn nói thì hãy gọi cho người khác đi. Gọi cho Phương Trùng Nguyên ấy. Cậu ta chắc chắn chưa ngủ. Anh cúp máy. Để điện thoại sang một bên. Thấy người dựa vào mình ngẩng đầu lên. Anh chủ động nói. Em trai của anh. Trong mắt Tây Trừng kinh ngạc. Cô biết anh là con trai duy nhất của Lương Mậu Quân. Không có em trai. Em họ. Lương Duật Chi giải thích. Lông mày đen hơi bất giác nhíu lại. Sau đó thả lỏng. Cậu ta uống quá nhiều rồi nói nhảm. Giống như một đứa trẻ. Rất phiền phức. Nhỏ hơn anh nhiều không? Anh lắc đầu, còn chưa tới 1 tuổi. Tây Trừng mỉm cười, không khác anh là mấy. Lương Duật Chi cũng mỉm cười. Ừ một tiếng, quan hệ của hai người tốt không? Tây Trừng lại hỏi anh. Kiểu như, khi đi học thì phần lớn là ở cùng một chỗ. Có 2 năm sống cùng ông nội. Lương Duật Chi nói một cách tự nhiên. Vòng tay qua vai cô, nâng cô lên một chút. Hai người lại gần nhau hơn. Hỏi cô. Em còn muốn biết gì nữa không? Anh không phản đối khi bị hỏi những câu hỏi này. Thậm chí anh còn có chút hài lòng trước sự tò mò của cô. Nhưng Tây Trừng không tiếp tục nữa. Chuyển chủ đề hỏi. À mà, khi nào thì anh đi? Lương Duật Chi cúi đầu nhìn cô. Bây giờ em định đuổi người à? Không phải. Tây Trừng nắm chặt tay anh. Nói rõ. Em đang nghĩ nếu anh còn thời gian. Ngày mai em có thể dẫn anh đi chơi. Lương Duật Chi có chút kinh ngạc. Vui vẻ lên hẳn. Đi cùng anh cả 1 ngày à? Ừm. Anh có thể ở lại thêm 1 ngày được không? Cố gắng. Thực ra anh vẫn còn bữa tiệc phải tham gia. Ngày mai có một bậc bề trên tổ chức mừng thọ. Anh đã đồng ý tham dự rồi. Buổi trưa có thể không đến đó nhưng buổi tối phải có mặt để uống rượu mừng thọ. Em hiểu rồi. Vậy chiều mai anh phải về sớm. Tây Trừng nghĩ. Rõ ràng ngày mai mình không thể dậy sớm được. Nhiều nhất cũng chỉ có nửa ngày rảnh rỗi. Anh có muốn đi thăm vườn Bách Thảo không? Tây Trừng nói. Đoạn văn đó. Anh học qua chưa? Cô đề cập đến. Từ vườn Bách Thảo đến hiệu sách Tam Vị. Lương Duật Chi hỏi ngược lại. Tại sao anh lại chưa được học? Em không biết thời đó của anh như thế nào? Thời đó của anh? Anh hơi cọc với cô. Chúng ta cách nhau nhiều tuổi lắm sao? Ý thức được điều gì đó? Tây Trừng lập tức cười nói. Em không có ý đó đâu. Lương Duật Chi, em biết anh sinh sau năm 1990. Không chỉ vậy, cô còn nhớ rõ ngày tháng năm. À thì, anh 28 tuổi rưỡi. Em tính rõ ràng như vậy à? Cũng không khó tính lắm. Tây Trừng nói. Không phải anh từng đưa chứng minh thư cho em sao? Sinh nhật của anh là vào tháng 6. Cô dừng một chút, sau đó mới nhớ ra vào tháng 6 năm 2018 ở Thượng Hải. Vừa đúng đến sinh nhật của anh. Hôm đó, dì Chu đã làm mì trường thọ và cô tặng anh một chiếc đồng hồ. Đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau. Không lâu sau đó thì chia tay. Lương Duật Chi hình như cũng nghĩ đến điều đó. Tây Trừng im lặng cúi mặt xuống. Dán lên vai anh. Cô không hỏi món quà đó ở đâu. Lương Duật Chi vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô và hôn một cái lên trán cô. Anh không nói gì, chấp nhận lời xin lỗi thầm lặng của cô. Mệt mỏi hơn dự kiến. Hôm sau Tây Trừng tỉnh dậy. Mở mắt hai lần. Vẫn nằm đó không muốn cử động nhưng lại nhìn thấy một người khác đã mặc quần áo đầy đủ. Cô gọi tên anh với đôi mắt mơ màng. Nhìn thấy bóng người đang đến gần. Khi anh đến bên giường, khuôn mặt không có điểm mù của anh dần dần hiện rõ trong tầm nhìn của cô. Ngón tay cô từ trong chăn vươn ra chạm vào mặt anh. Nấn ná trên lông mày anh. Đầu ngón tay anh vuốt ve hàng lông mi mềm mại. Lương Duật Chi, anh lên tiếng. Nắm lấy tay cô, em còn muốn dẫn anh đi xem vườn bách thảo không? Muốn, cô cố gắng ngồi dậy. Anh ân cần đưa tay cho cô, chỉ vào đầu giường. Tây Trừng liếc nhìn đồ lót nữ dùng một lần. Anh đã ra ngoài à? Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận thấy anh thực sự chu đáo trong một số việc. Sau khi đứng dậy, Tây Trừng cố gắng không chậm trễ. Đánh răng, rửa mặt. Ăn sáng đều dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng mãi đến hơn một giờ hai người mới ra ngoài. Khi lên xe, Tây Trừng đã gọi điện cho em họ Dương Dương để hỏi thăm tình hình và nhờ cô bé đưa chứng minh thư giúp cô. Sau khi cúp máy, Lương Duật Chi hỏi. Em sợ bà ngoại biết à? Không phải sợ. Chỉ là bà lớn tuổi rồi. Sẽ có suy nghĩ khác. Nếu biết em đang hẹn hò yêu đương, bà sẽ rất lo lắng cả ngày. Thậm chí, bà còn nghĩ đến việc kết hôn và sinh con. Bà cũng lo lắng đối phương không thích hợp. Tóm lại, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Tây Trừng nhìn anh. Đến lúc đó, anh sẽ không còn hình ảnh đẹp và tốt bụng trong mắt bà nữa đâu. Chắc chắn sẽ bị bắt bẻ. Bới lông tìm vết, anh cũng không muốn vậy mà. Lương Duật Chi im lặng cúi đầu. Một lúc sau mới nói. Bà ngoại của em không giống như vậy. Tây Trừng kể, có một bạn nam theo đuổi em hồi cấp 3. Cậu ta từng bí mật theo em đến nhà. Sau đó, cậu ta bị bà ngoại đánh cho một trận. Anh có tưởng tượng được không? Trong suốt thời cấp 3, rất ít bạn nam dám đến gần cô. Bạn nam đó mới chuyển đến đây nên không biết rõ tình hình của cô. Khi cô kể ví dụ này, hàm ý là bà của em không chỉ là người tốt bụng và dịu dàng như anh thấy. Một khi cần bảo vệ người của mình thì rất dễ thay đổi thái độ. Tuy nhiên, Lương Duật Chi lại thấp giọng đáp. Đáng đời cậu ta, Tây Trừng nhìn anh, lưu manh rình rập con gái nhà người ta không nên đánh sao? Tất nhiên là thế rồi. Tây Trừng cũng gật đầu. Vâng, xe đã đến gần nhà. Cô chỉ phương hướng để anh dừng lại. Chờ em một lát, cô mở cửa bước xuống. Đi một đoạn, rẽ vào một góc đường. Lấy được chứng minh thư rồi quay lại. Để đến tham quan vườn bách thảo, cần đặt lịch hẹn tại chỗ bằng chứng minh thư. Đỗ xe xong, họ đi bộ dọc đường. Đúng lúc đang là dịp nghỉ lễ hàng năm nên có rất nhiều người đến địa điểm tham quan này. Phải mất một thời gian dài để xếp hàng chờ đợi. Tây Trừng lo Lương Duật Chi sẽ khó chịu. Nhưng anh lại có vẻ rất kiên nhẫn. Thậm chí còn không chạm vào điện thoại của mình. Chỉ tiếp tục nắm chặt tay của cô và chơi đùa. Trong suốt quá trình, họ di chuyển chậm rãi theo đám đông. Con đường từ hiệu sách Tam Vị đến vườn bách thảo trở nên rất dài. Khi đến vườn, nhân tài đã ít hơn một chút. Tây Trừng hỏi Lương Duật Chi. Anh có thấy nơi này hơi khác so với sách không? Anh gật đầu và mỉm cười. Có một chút. Lần đầu tiên đến em cũng có cảm giác như vậy. Tây Trừng nói. Anh có muốn chụp ảnh không? Em có thể giúp anh chụp. Cô chỉ vào tảng đá trong vườn bách thảo, nơi mọi người thường chụp những bức ảnh du lịch tiêu chuẩn. Được chứ? Khi hai đứa trẻ đang chụp ảnh rời đi, Anh bước tới và thản nhiên đứng đó mà không tạo dáng. Tây Trừng cầm điện thoại lên, điều chỉnh góc độ. Kinh nghiệm làm việc lâu năm như vậy đã trực tiếp nâng cao kỹ năng chụp ảnh của cô. Hơn nữa người trong ảnh đều có ngoại hình tiêu chuẩn nên đương nhiên sẽ nổi bật trong bất kỳ bức ảnh ngẫu nhiên nào. Cô vẫy tay chào anh, đưa bức ảnh cho anh. Thế nào? Không tệ, Tây Trừng, em gửi cho anh. Anh ậm ừ, và sau vài giây hỏi cô, em muốn chụp chung không? Tây Trừng ngước mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc, cô tự cảm thấy anh là kiểu người không có hứng thú chụp ảnh đôi. Cô không chút do dự gật đầu. Được, vậy tìm người chụp ảnh cho chúng ta đi. Có khách du lịch ở gần đó. Tây Trừng nhờ một cô gái tầm tuổi giúp đỡ. Cô và Lương Duật Chi đứng cạnh nhau. Không có nhiều cử chỉ thân mật, chỉ đan ngón tay vào nhau. Nhưng cô gái chụp ảnh đã khéo léo hướng dẫn một cách trôi chảy. Vai gần hơn một tí. Cười lên nào được rồi. Ok, Tây Trừng lấy lại điện thoại và cảm ơn cô gái đó. Lương Duật Chi đi tới. Họ đứng cùng nhau trong vườn cây xem ảnh. Trông khá tự nhiên. Ít nhất cả hai đều không tỏ ra cứng đơ. Mặc dù nụ cười của họ nhẹ nhàng và có vẻ hơi kiềm chế. Tây Trừng gửi cái này tới WeChat của Lương Duật Chi. Rời khỏi vườn. Họ trở lại phố. Nhìn thấy trà sữa rượu gạo. Tây Trừng hỏi Lương Duật Chi có muốn thử không? Ngon không? Mùi vị hơi lạ. Không thể diễn tả được. Anh có thể tự mình cảm nhận thử. Cô nói. Em mời anh. Đợi một lát. Đợi cô mua một ly về. Lương Duật Chi uống ngụm đầu tiên đã nghĩ ngợi rồi. Hôm qua em uống cái này à? Anh giỏi ghê. Anh mỉm cười và hỏi cô có muốn uống thêm không? Tây Trừng lắc đầu. Em không thích lắm. Cuối cùng ly đó cũng được Lương Duật Chi mang lên xe. Tây Trừng hỏi anh có muốn mang chút đậu hũ thối cũng nổi tiếng không? Nhưng anh lịch sự từ chối. Khi xe bắt đầu lái, Tây Trừng chợt nghĩ, có khi nào say rượu lái xe không? Cô chỉ vào ly trà sữa rượu gạo. Lương Duật Chi, không đến mức đó đâu. Chú ý an toàn, lái xe về rồi hãy uống tiếp nhé. Anh nhận lời. Được, xe đưa Tây Trừng về trước. Dừng ở đầu ngõ, đã gần 4 giờ chiều. Tây Trừng lo Lương Duật Chi không đuổi kịp nên nhanh chóng tháo dây an toàn ra nói với anh. Anh lái xe chậm thôi. Chú ý an toàn. Vậy em đi đây. Khi nào đến nơi thì báo cho em biết nhé. Cô không lãng phí thêm thời gian nữa. Mở cửa và đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi cửa vừa đóng lại, cô chợt nhớ ra và đi vòng quanh gõ cửa lái xe mà không do dự. Tấm kính rơi xuống. Tây Trừng nghiêng người lại gần. Người bên trong đã đưa tay ra. Giữ gáy cô mà hôn. Một nụ hôn hơi vội vàng. 5-6 giây sau. Hai người tách ra. Lương Duật Chi dùng ngón tay lau môi cho cô rồi nói. Gặp lại ở Thượng Hải. Tây Trừng mỉm cười nói. Vâng. Gặp lại ở Thượng Hải. Cách chương.